Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, Trung Đúc Luân Hồi, Tam Giới Đại Thọ sắp tới. Những lời này làm cho cả đại thiên thế giới vô số cường giả khó mà bình tĩnh. Xin hỏi thiên đế, cớ gì nói ra lời ấy? Có cường giả nhịn không được đưa ra nghi hoặc, những lời này căn hệ trọng đại, nếu là Tam Giới Đại Thọ sắp tới. Đến lúc đó bọn hắn đi con đường nào? Đến lúc đó cùng phiến thiên địa này cùng chết đi sao? Ninh Luân Hồi không có trực tiếp trả lời. Bàn tay hắn vung lên. Trong chốc lát, bầu trời bay xuống đầy trời khắp nơi trên đất quang vũ. Những này quang vũ nhẹ nhàng, như là óng ánh tuyết lớn bay là tả mà tới. Quang vũ rơi vào rơi xuống mỗi người trên thân. Lập tức, thiên địa yên tĩnh. Vô số võ giả nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng thể ngộ. Tại những này quang vũ bên trong, có Luân Hồi Đại Đế muốn nói cho thế nhân hết thảy. Ước chừng một nén hương về sau, vô số võ giả mặt lộ vẻ chấn kinh. Nguyên lai, là Luân Hồi Đại Đế kết thúc tiên cổ thời đại, để thế gian tất cả mọi người có thể tu hành, nhưng cũng là bởi vậy. Quá nhiều người tu hành, không ngừng cướp đoạt lấy linh khí trong thiên địa. Tiêu hao tam giới tài nguyên, tam giới là bởi vì chúng ta, dần dần đi hướng diệt vong, tam giới đại thọ sắp tới. Nguyên lai là bởi vì chúng ta đưa đến, đối với rất nhiều võ giả đến nói. Loại chuyện như vậy lực trùng kích quá lớn, có bỏ có được, mới là thiên đạo, mà chúng ta cho tới nay, đều là đơn phương tiêu hao thiên địa tài nguyên. Nhưng xưa nay không có phản hồi qua phiến thiên địa này, vô số võ giả đạt được minh ngộ. Tam giới tựa như một mảnh hoa màu, mà bọn hắn những người tu hành này, không ngừng thu gặt lấy mảnh này hoa màu. Bây giờ tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, hoa màu đã lâm vào hoang vu quẫn cảnh bên trong. Nếu như chúng ta cũng có biện pháp, sáng tạo linh khí, phản hồi tam giới, liền có thể ngăn cản tam giới diệt vong. Đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào, linh khí loại này tài nguyên. Trừ tam giới bên ngoài, không ai có thể sáng tạo ra tới. Võ giả chỉ có thể tiêu hao linh khí, lại không cách nào sáng tạo linh khí. Biện pháp duy nhất, chính là trùng kiến tiên cổ. Giống tiên cổ thời đại như thế, phân chia thiên giới cùng nhân gian. Sau đó thiên giới người tu hành. Chỉ cần lợi dụng mọi người tín ngưỡng hương hỏa chi lực đến tiến hành tu luyện. Tam giới liền có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng đối với đại đa số người tu hành đến nói, đây là không thể nào tiếp thu được sự tình. Trở về tiên cổ, như vậy đến lúc đó người nào đi làm tiên nhân, người nào làm phàm nhân. Thể nghiệm qua tu hành chỗ tốt về sau, ai còn nguyện ý làm phàm nhân, đối với chúng ta mà nói. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp, chính là Luân Hồi Đại Đế đưa ra âm phủ. Chỉ cần đem tam giới hóa thành âm phủ, đến lúc đó cho dù tam giới diệt vong, chúng ta sau khi chết, cũng có thể tại âm phủ tiếp tục sống sót, không sai. Một khi có âm phủ, đến lúc đó chẳng khác gì là có vĩnh hằng sinh mệnh. Sau khi chết có thể tại âm phủ tiếp tục sinh hoạt, cũng có thể tiến hành đầu thai. Luân hồi chuyển thế, trong lúc nhất thời, đối với âm phủ, vô số võ giả cũng vì đó tâm động, âm phủ cơ hồ chẳng khác gì là một loại vĩnh sinh chi đạo. Dù sao tam giới diệt vong sắp đến, bọn hắn sao không liều một phen, đi theo Luân Hồi Đại Đế. Dù sao Luân Hồi Đại Đế, đã từ luân hồi bên trong trở về, nói rõ phương pháp của hắn là có thể tin, một khi thành công. Cái này chính là trước nay chưa từng có sự nghiệp thiên thu. Luân hồi đại đạo, cho dù bằng vào ta trí tuệ, cũng khó có thể độc lập hoàn thành, Ninh Luân Hồi thanh âm hùng vĩ. Chấn động tam giới, ta ở đây mời chúng sinh, cùng ta cùng một chỗ, trung đúc luân hồi, mở âm phủ, thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn hiện lên vô tận quang mang, tại kia sán lạn quang mang bên trong. Dần dần xuất hiện một thế giới nhỏ, tiểu thế giới này trước mắt còn âm u đầy tử khí. Tràn ngập một loại u minh chi khí, đây chính là âm phủ sao? Nhìn thấy tiểu thế giới này, vô số người vì đó hãi hùng khiếp vía, cùng đại thiên thế giới hoàn toàn khác biệt. rõ ràng có thể cảm giác được một loại sinh cùng tử khác biệt cảm giác. Nhìn thấy tiểu thế giới này thời điểm, vô số người tu hành đều cảm thấy mình linh hồn giống như là muốn bị hút đi vào. Hoặc là nói, bọn hắn cảm thấy, mảnh thế giới này đối bọn hắn có một loại kỳ quái lực hút. Tựa hồ nơi đó chính là bọn hắn sau khi chết sẽ đi qua khứ thế giới. Ta tin tưởng lấy chúng sinh trí tuệ, cùng ta liên thủ, đủ để hoàn thành luân hồi đại đạo. Ninh Luân Hồi nói, thủ bút thật lớn, Liên Phi chấn động trong lòng. Minh bạch Luân Hồi Đại Đế muốn làm gì sự tình, Luân Hồi Đại Đế là muốn cho đám người cùng một chỗ giúp hắn lĩnh hội Luân Hồi chi đạo. Luận trí tuệ, những này chúng sinh mỗi người đều kém xa tít tắp Luân Hồi Đại Đế. Thế nhưng là cộng lại, đám người kiếm củi đốt diễm cao. Nói không chừng, trong đó một số người kỳ tư diệu tưởng, liền có thể cho Luân Hồi Đại Đế dẫn dắt, một giọt nước, có lẽ không được cái tác dụng gì. Có thể không vài giọt nước tụ lại, liền có thể hình thành giang hà, thậm chí là vô biên biển cả. Đây là đường đường chính chính dương mưu, có được thực lực tuyệt đối, cho nên hoàn toàn không quan tâm âm mưu quỷ kế gì. Đồng thời hắn cũng cho rằng, đây là đường hoàng đại đạo, cho nên không cần che giấu, Liên Phi thầm nghĩ. Luân Hồi Đại Đế những làm này, để nàng cảm thấy không có kẽ hở. Luân Hồi Đại Đế không có bức bách bất luận kẻ nào. Hắn là cho chúng sinh lựa chọn quyền lực, cáo chi chúng sinh tiên cổ thời đại chân tướng. Chỉ là điểm này, liền có thể đạt được chúng sinh ủng hộ. Bởi vì đối với hiện tại chúng sinh đến nói, giữa thiên địa người bình thường đều có thể sửa đi, là Luân Hồi Đại Đế cho bọn hắn cơ hội này. Từ một điểm này đến nói, Luân Hồi Đại Đế được xưng tụng là chúng sinh chi sư. Mặc dù hắn không có trực tiếp truyền thụ chúng sinh công pháp gì thần thông. Thế nhưng là, hắn cho chúng sinh thứ trọng yếu nhất, chính là một con đường, một đầu người người đều có thể bình đẳng tu hành đường. Huống chi, bây giờ chúng sinh biết, tam giới diệt vong sắp đến, muốn sống sót, nhất định phải tìm kiếm đường ra, hai đầu đường ra, một con đường là mở âm phủ, một con đường khác là trở lại tiên cổ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hơn chín thành người, cũng không thể thích tiên cổ thời đại. Tiên cổ thời đại, hưởng phúc chính là tiên nhân. Đại đa số phàm nhân, đều chẳng qua là dê bò sinh vật. Luân Hồi Đại Đế phương pháp, sẽ hấp dẫn thế gian hơn chín thành võ giả. Nhưng là, ở vào đỉnh phong kia một bộ phận võ giả, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy, Liên Phi thầm nghĩ. Hết thảy đều bắt nguồn từ bốn chữ. Lập trường khác biệt, ta có thể nghĩ tới sự tình, hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến, không biết hắn sẽ làm thế nào. Liên Phi có chút hiếu kỳ, cùng lúc đó, thiên đình, tiên triều, các đại đế tộc lão cổ đồng, vô số cường giả pháp thân, nhao nhao ở đây hiện thân, bọn hắn đều là tiếp đến tiên chủ mời mà tới. Giờ này khắc này, ở đây tất cả lão cổ đồng, toàn bộ sắc mặt khác nhau. Bọn hắn đều nghe được Luân Hồi Đại Đế việc cần phải làm. Trung đúc luân hồi, mở âm phủ, không thể nghi ngờ, cái này đích xác là một kiện hành động vĩ đại. Mặt lộ phía dưới, rất nhiều người lựa chọn đi theo Luân Hồi Đại Đế, là chuyện tất nhiên, nhưng là, đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn cũng không phải là chỉ có như thế một lựa chọn. Chư vị, các ngươi đều đã biết Luân Hồi Đại Đế việc cần phải làm. Hắn muốn hủy tam giới, mở âm phủ tiên chủ ngồi ở chủ vị bên trên. Chậm rãi nói, nhưng là, so với ta nói cho các ngươi biết thành tiên chi pháp. Đến tột cùng loại nào phương pháp càng có lợi hơn cho các ngươi. Ta nghĩ chư vị trong lòng đều phi thường rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.